Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 139. Góc truyện audio.com. Ám sát sói già, lãnh địa Hắc Long. Bồ, ngươi nói gì? Mẹ băng chủ tức giận đập bàn, trừng mắt quát viên trợ lý đang đứng trước mặt. Chuyến hàng đêm hôm qua bị cảnh sát giữ rồi à? Anh trợ lý toát cả mồ hôi lạnh. Mẹ hắn nhất thời đứng không vững, phải lấy hai tay chống lên thành bàn. Chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ? Rõ ràng Gia Mẫn và Xin đã sắp xếp mọi việc rất chặt chẽ rồi mà. Chuyến hàng cả chục triệu đô đó không thể tự nhiên mà mất như thế được. Hẳn là phải có nguyên nhân, nhưng nó là gì mới được? Có điều tra xem kẻ nào đã răng bẫy không? Bang chủ gằn giọng, tâm tình bà hiện giờ rất ư là xấu. Viên trợ lý cũng vì thế mà có phần hơi run. Song vẫn đáp, là do có một kẻ nào đó viết thư nặc danh tố cáo chúng ta. Tuy lũ cảnh sát không điều tra được ai đứng sau, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ lại số hàng đó. Bà siết chặt tay, hai mắt như thể muốn bốc khói vì nóng giận. Trong lòng bà kỳ thực đang nghĩ đến kẻ đó. Khốn kiếp, nước sông không phạm nước giếng. Thế mà lão ta vẫn đang hất cẳng mình. Gọi thiếu bang chủ và thiếu phu nhân đến ngay cho ta. Chấm, vâng, trợ lý lui nhanh ra ngoài. Bà cũng ngồi phịch xuống ghế. Mệt mỏi thật, nếu không vì Gia Mẫn và Xin phải lo chiến đấu bên ngoài thì bà đã giao hẳn quyền quản lý bang hội cho hai vợ chồng nó rồi. Không biết bà còn phải bị cái đám xảo quyệt này áp đảo tinh thần bao lâu nữa. Mẹ nói sao, thằng cha Chiro dám, hắn chịu không được phải đứng bật dậy khỏi ghế, đưa ánh mắt căng thẳng nhìn mẹ. Nó nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu ý bảo hắn ngồi xuống và bình tĩnh. Mẹ hắn tiếp, đúng vậy, kỳ thực tai mắt của mẹ khẳng định rằng lão ta đã bí mật liên lạc với hải quan để tố giác có tàu chở vũ khí. Tuy bang hội không bị dính đến rắc rối nhưng số hàng đó đã bị giữ lại. Mẹ à, rốt cuộc chỉ đợi có vài ngày mà đã bị tổn thất lớn như thế. Mẹ và vợ con định đứng nhìn đến bao lâu? Hắn sốt ruột nên giãy nảy cả lên. Mẹ hắn quay sang nhìn nó. Ánh mắt kiên định dán vào không trung không hề dịch chuyển, chỉ có làn môi hồng khẽ nhếch lên. Chậm rãi buông ra những lời lẽ rợn cả tóc gáy. Giết ông ta là xong chuyện thôi. Sao, mẹ băng chủ và hắn đồng thanh. Nó xoay xoay cây viết ung dung nói. Ông ta ép chúng ta vào đường cùng. Đó là cái giá mà ông ta đáng phải nhận. Không được, ông ta là đại cao thủ trong giới giang hồ. Sức của chúng ta không thể giết tên Chiro được đâu. Mẹ hắn lắc đầu phản đối. Vậy mẹ định hiến dâng Hắc Long bang à, tên Chiro sẽ bỏ qua sao? Việc này thì... Mẹ băng chủ đối lý trước nó. Hắn gật đầu nhìn nó tỏ vẻ tán thành. Anh cũng nghĩ ông ta đáng bị trừ khử. Tên sói già bệnh hoạn mưu mô ấy sống làm gì cho chật đất. Nhưng võ công của ông ta lợi hại lắm. Các con không nên liều lĩnh. Mẹ hắn tuy không còn sự lựa chọn nào khác nhưng vẫn muốn tỏ ý can ngăn. Không nhất thiết là phải dùng đến vũ lực để giết người đâu mẹ à, nó bắt chéo chân. Nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý khiến bà và hắn khó hiểu vô cùng. Biệt thự Hắc Long dinh thự của ngài Vinly, tối ngày mai con cần sự giúp đỡ của bác và tất cả mọi người. Con muốn bác tổ chức một buổi dạ tiệc với lý do là ăn mừng lợi nhuận của công ty tăng lên đáng kể. Bác phải mời lão John, như thế thì Chiro cũng sẽ đến. Mọi người chia nhau hòa vào buổi tiệc và mỗi người phải có một nhiệm vụ hẳn hoi. Trích nguyên văn lời của nó vào ban sáng trong phòng họp chung. 7, 12 giờ trưa, theo kế hoạch, quan khách đến tham dự buổi tiệc sang trọng do ngài Vinly tổ chức rất đông đúc. Ai ai cũng một thân vest cùng với váy dạ hội sang trọng tiến vào dinh thự bề thế kia. Ngài Vinly vì phải che mắt mọi người nên cùng với vợ đứng tiếp khách. Thực sự không ai hay biết buổi tiệc này là một cái bẫy giết người. Quang cảnh bên ngoài tuy náo nhiệt, đông đúc nhưng con mồi vẫn còn chưa xuất hiện. Xem ra đây có thể là một trận sinh tử. Căn phòng 101 ở góc cuối hành lang. Nó và hắn ngồi ở bên trong quan sát hoàn cảnh bên ngoài thông qua hệ thống camera được kết nối với máy tính. Tay nó đeo bộ đàm để tiện liên lạc với mọi người. Gino quan sát mọi người thông qua camera để báo cáo với chị nha. Rõ, Gino đáp trong khi bản thân đang lướt chiếc máy tính. Hiện tại cậu nhóc đang túc trực tại phòng quản lý hệ thống camera trong tòa nhà. Trước cửa phòng vợ chồng nó là Bảo Hân đang canh gác. Nhiệm vụ là một lát sẽ đấu tay đôi với Chiro để dồn hắn vào căn phòng hai vợ chồng anh chị đã chuẩn bị. Mỹ Nghi, mấy ly rượu độc ổn rồi chứ? Nó hỏi, giọng cô vang lên đáp, ok rồi, hôm nay Mỹ Nghi mặc trang phục của nhân viên. Vì tên Chiro không biết mặt cô nên cô nhận nhiệm vụ hạ độc gã. GB, hệ thống bẫy này ok chứ? GB đang ở cùng phòng với Gino liền đáp, hệ thống tối tân lắm đấy. Chỉ cần kích hoạt đồng hồ của Cousin thì cái lồng sắt từ trên sẽ rơi xuống. Tốt lắm, hắn ngồi kế bên nó nhe răng cười tâu toét. Một lát nữa sau khi ông ta thưởng thức ly rượu độc sẽ nhận được dòng tin nhắn đến căn phòng này. Đậu đỏ sẽ dạy dỗ ông ta một ván rồi đẩy ông ta vào đây. Do bị ảnh hưởng bởi rượu độc nên cơ thể ông ta sẽ mềm nhũn ra. Chờ khi ông ta bước vào vị trí đã được xác định lúc đó anh sẽ kích hoạt cái bẫy trên trần nhà. Vừa kiệt sức lại vừa bị nhốt. Chỉ cần một phát súng là có thể tiện ông ta đi rồi. Ha ha ha, hoàn hảo thật, hắn nhắm mắt nhắm mũi cười lớn để cho trí tưởng tượng được dịp bay cao. Bay xa, quay lại với buổi tiệc dưới nhà, ông Vinly sốt ruột không yên đôi mắt chỉ dõi ra cổng. Bỗng một chiếc xe hơi đen đỗ xịt lại, bên trên bước xuống hai bóng dáng quen thuộc, phóng viên nhà báo bắt đầu lia máy liên tục. Lão John và Chiro cười rạng rỡ. Ngài Vinly nhìn lên hướng camera gật nhẹ đầu một cái. Gino lập tức bật dậy. Chấm, chị Mẫn, có thông báo từ bác. Hai tên đó tới rồi. Nó nghe xong thì cũng khẩn trương. Mỹ Nghi, hành động. Lão John nghĩ đơn thuần đây là một bữa tiệc ăn mừng như những gì ông Vinly đã nói. Ông ta dự tiệc với tâm trạng rất ư là vui vẻ. Còn tên Chiro được lệnh bảo vệ bang chủ, gã đâu hay là buổi tiệc hôm nay trá hình cho một kế hoạch ám sát. Cách chương.